Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sát đó còn có các hashtag khác như chân lộ tuệ tuệ, body lộ tuệ tuệ, lộ tuệ tuệ khiêu vũ. Fan lộ tuệ tuệ biết cô quay quảng cáo cho nhãn hiệu nào đó nhưng không biết cô được làm đại sứ cho Jimmy. Thông báo mới đăng xong, fan vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lộ tuệ tuệ châu bò thật, im hơi lặng tiếng mà lấy được hợp đồng đại sứ của nhãn hiệu Jimmy mới đầu quân vào thị trường Trung Quốc, quá mạnh, quá cừ khôi. Fan đang khen, đang xê, hát, é, em mở gió. Nhưng cũng có rất nhiều người mắng, giống như những gì Hạ Lị nói. Rất nhiều người cảm thấy địa vị hiện tại của cô không xứng làm đại sứ cho thương hiệu xa xỉ. Thương hiệu giày Jimmy không phải thương hiệu quá sang chảnh nhưng lại cao cấp hơn phân khúc hàng hiệu bình dân, thuộc hàng xa xỉ trung đẳng. Đây là tài nguyên mà rất nhiều tiểu hoa hạng nhất muốn mà không lấy được. Chỉ chưa đến một năm, lộ tuệ tuệ đã bò từ tuyến 38 lên. Mặc dù bây giờ cô có tác phẩm, cũng tích góp được fan nhưng dù thế cũng chỉ xem như diễn viên hạng 3. Sao lại được làm đại sứ cho Jimmy? Thế chẳng phải hạ thấp vị thế của Jimmy à? Trong thời gian ngắn, rất nhiều dân cư mạng nghi ngờ Jimmy chọn đại sứ thương hiệu quá bừa bãi. Thậm chí có người còn đính kèm xịt căng đan của lộ tuệ tuệ dưới phần bình luận Weibo Official. Khu hộp thư phản hồi công khai cũng không may mắn thoát được. Nói tóm lại, có người nói lộ tuệ tuệ xứng, chỉ cần quay quảng cáo đẹp, có sức ảnh hưởng là được rồi. Còn địa vị có xứng hay không họ không thèm quan tâm. Nhưng rất nhiều người cảm thấy không xứng, ngoài hai nhóm trên còn nhóm thứ ba khác hóng Dreamer. Có người nghĩ lộ tuệ tuệ làm đại sứ cho Jimmy không biết sẽ tăng doanh thu cho Jimmy hay giảm doanh thu nữa. Rất nhiều người mong cô sẽ làm giảm doanh thu, như vậy thì sẽ có tài nguyên trống, mình cũng có cơ hội tranh thủ. Cũng có người có ác ý, mong cô làm doanh số Jimmy chạm đáy. Lộ Tình Hỏa là một trong số những người có mang suy nghĩ này. Cô ta không ngờ Jimmy sẽ thông báo lộ tuệ tuệ là đại sứ nhanh như vậy, khi lướt Weibo thấy, lửa giận và oán hận tích tụ lại bùng lên. Click vào video lộ tuệ tuệ làm đại sứ, cô ta không hiểu. Rốt cuộc lộ tuệ tuệ có gì tốt, có gì đáng để khen đâu. Nhìn bình luận mắng cô, nói cô không xứng với cương vị đại sứ, lộ Tình Hỏa không thèm nghĩ ngợi điên cuồng nhấn like. Cô ta muốn Jimmy phải hối hận. Muốn để họ biết chọn lộ tuệ tuệ mà không chọn cô ta là quyết định sai lầm và ngu xuẩn nhất của họ. Sau khi thông báo xong, lộ Tình Hỏa quan tâm doanh số trên website official của khu vực quốc nội. Không hề có động tĩnh gì, lộ Tình Hỏa chập lưỡi, nói với người đại diện, chắc bây giờ Lâm Bân đang hối hận lắm nhỉ. Người đại diện, rồi sẽ còn hối hận hơn nữa, mới bắt đầu thôi, kết thúc quý này mới là lúc Lâm Bân hối hận nhất. Doanh số chạm đáy. Người đầu tiên nhãn hiệu xử lý sẽ là Lâm Bân. Nghĩ đến cảnh có thể Lâm Bân sẽ mất chức, lộ Tình Hỏa thấy rất vui. Hai người trò chuyện, thảo luận xem tối nay nên đi đâu ăn mừng. Buổi chiều, lộ Tình Hỏa và người đại diện đang thảo luận xem nên đi đâu ăn gì. Trợ lý được lộ Tình Hỏa sắp xếp theo dõi doanh số Jimmy bỗng kêu to. Chị Tình Hỏa, không xong rồi. Lộ Tình Hỏa nhíu mày, nhìn cô ta. Gì mà không xong, trợ lý mím môi. Nói lý nhí, doanh số tăng rồi. Lộ Tình Hỏa nhíu mày. Cái gì? Cô ta sải bước đi đến chỗ trợ lý, nhìn bảng phân tích dân cư mạng mới đăng, so sánh sự khác biệt trước và sau khi Jimmy đăng thông báo. Chênh lệch như trời với đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau khi thông báo là lộ tuệ tuệ, rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Nhưng nửa tiếng sau, fan lộ tuệ tuệ bắt đầu hành động. Số liệu hiển thị trên website official, hai đôi giày cao gót mà lộ tuệ tuệ mang đã được bán hết, doanh số các mẫu giày và màu sắc tương tự cũng đang tăng với tốc độ không ai ngờ tới. Phải biết rằng, một đôi giày bình thường của Jimmy đã có giá 5.000 tệ, đắt hơn chút là mấy chục nghìn, thậm chí mấy trăm nghìn cũng có. Hơn nữa nếu có mẫu tương tự với mẫu mà đại sứ mang, đa phần nhãn hàng sẽ chuẩn bị đủ hàng nhưng không ai dám nghĩ đến việc bán hết sạch. Ngoài ra, nhân viên của các cửa hàng Jimmy cho biết doanh số bán hàng tại cửa hàng hôm nay đã tăng hơn 50. So với ngày hôm qua, nhất thời, những người nói lộ tuệ tuệ sẽ kéo doanh số bán hàng Jimmy xuống ngơ ngác. Mặt lộ Tình Hỏa tái mét, đây chưa phải chuyện lạ nhất. Càng lạ hơn là, có một người phát hiện, Hơn nửa tiếng trước Bạch Phú Mỹ hay Du Idol trong giới đã chia sẻ bài đăng thông báo đại sứ thương hiệu là Lộ Tuệ Tuệ, tổ chức rút thăm cho 52 chị em may mắn đi mua đôi Lộ Tuệ Tuệ mang. Không thích mẫu đó có thể chọn mẫu khác, giá dưới 10.000 là được. Hành động của cô ấy khiến không ít người ngơ ngác, vị Bạch Phú Mỹ Du Idol này có tiếng trong giới. Lúc trước cô ấy đu một idol trong chương trình tài năng, nạp cho đối phương mấy triệu, thậm chí là chục triệu để cho cậu ta được debut. Nhưng từ trước đến nay cô ấy chỉ thích đu idol nam, mọi người không biết từ khi nào mà cô ấy bắt đầu thích nghệ sĩ nữ. Bởi vì bài Weibo này, rất nhiều người bình luận bên dưới. U, cô rớt hố nhà Lộ Tuệ Tuệ hồi nào vậy? Cô ta là xì căng đan mà. Nếu cô bị người ta mua chuộc thì cô chớp mắt đi, chúng tôi có thể góp tiền đến cứu cô, chúng tôi không thiếu chút tiền này. Rất nhiều bình luận, ơ cao đu idol của Bạch Phú Mỹ tên, hôm nay UU có quăng tiền cho idol không? Mọi người hỏi nhiều quá nên cô ấy cũng nên trả lời lại. Hôm nay UU có quăng tiền cho idol không? Trả lời thống nhất cho mọi người. Thứ nhất, không ai mua chuộc được tôi. Thứ hai, xì căng đan của Lộ Tuệ Tuệ tôi đã điều tra hết rồi. Tất cả đều do công ty rác rưởi trước kia của cô ấy dựng lên. Thứ ba, tôi thích cô ấy đó, sau này sẽ tập trung đu cô ấy. Tôi không đu mấy idol dễ sập phòng nữa. Các chị em thích Tuệ Tuệ để ý giúp nhé. Sau này cô ấy có hoạt động làm gương mặt đại diện nào? Nếu tôi không kịp quan tâm thì nhờ mọi người ới tôi một tiếng. Cần bung tiền cứ gọi tôi là được. Tôi không góp sức được nhưng tiền không thành vấn đề. Cảm ơn. Cô ấy mới đăng Weibo. Rất nhiều fan Lộ Tuệ Tuệ và dân cư mạng đến điểm danh. Fan đại gia có ai mà không thích đâu. Ngoài vị fan này ra, còn có fan thích tìm hiểu sâu, phát hiện thêm một tài khoản không có tích V cũng đang cho rút thăm trúng thưởng. Hoạt động rút thăm trúng thưởng không những gồm giày cao gót mà Lộ Tuệ Tuệ làm đại sứ, mà còn có thạch trái cây, mỹ phẩm dưỡng da Tây Thi mà Lộ Tuệ Tuệ quảng cáo cho nữa. Vị fan đại gia giấu tên này còn tuyên bố, sau này chỉ cần Lộ Tuệ Tuệ làm đại sứ nhà nào, cô ấy đều cho rút thăm trúng thưởng hết. Lộ Tuệ Tuệ về nhà ngủ một giấc, tỉnh ngủ, Lộ Niên Niên nằm trong phòng cô kể cô nghe những việc này. Chỉ, fan đầu tiên thì em biết, fan nữ đu idol có tiếng trong giới, giàu cực, nhưng người thứ hai là ai vậy? Cô ấy ngơ ngác, Lộ Tuệ Tuệ còn ngơ ngác hơn cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ ngủ một giấc thôi mà. Sao thức dậy thế giới như đảo điên vậy? Cô nhận điện thoại của Lộ Niên Niên xem thử, thấy hoạt động rút thăm trúng thưởng của hai fan, cô nhíu mày. Bây giờ đu idol là vậy à, có người còn lố hơn. Lộ Niên Niên buồn cười nói, có vài fan giàu thật sự, ủng hộ idol rất nhiều, rất khoa trương. Hồi trước em còn thấy có người tặng vé du lịch vòng quanh thế giới. Lộ Tuệ Tuệ kinh hãi, cô xem một lúc, tốn bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ hai mẫu giày cao gót bán hết hàng đó đều do hai fan này mua? Sao thế được? Lộ Niên Niên giờ khóc giờ cười. Hai người đó mới rút thăm trúng thưởng thôi. Giày phải đợi người trúng thưởng biết sai rồi mới mua chứ. Lộ Tuệ Tuệ yên tâm. Cô sờ chóp mũi, thành khẩn nói. Nhưng đúng là doanh số này làm chị bất ngờ. Lộ Niên Niên, không có gì bất ngờ. Cô em cùng chị cảm thấy rất bình thường. Vốn dĩ chị đã có sức ảnh hưởng rồi. Hơn nữa hai video kia quay đẹp mà. Em xem mà còn không kiềm lòng được phải chốt đơn ngay. Lộ Tuệ Tuệ, cô nhìn Lộ Niên Niên chằm chằm, nghi ngờ lỗ tai gặp ảo giác. Em nói gì? Lộ Niên Niên chớp mắt. Em nói em cũng mua rồi. Lộ Tuệ Tuệ, em muốn mua nói với chị được mà. Đâu giống, Lộ Niên Niên xua tay. Em nói cho chị nghe, không những em mua mà dì Dương, dì Nghiêm cũng mua luôn. Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên nghiêm túc nói. Lần đầu tiên chị làm đại sứ giày cao gót, tụi em là người thân, bạn bè chị, đương nhiên phải ủng hộ rồi. Huống chi giày cao gót đó đẹp thật, lúc trước Lộ Niên Niên cũng hay mua giày của Jimmy, nhãn hiệu này có sức ảnh hưởng rất rộng. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, chị làm dì Dương tiêu xài hoang phí rồi à, bố nói sẽ tăng lương cho dì Dương. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười, lát nữa chị sẽ cảm ơn dì Dương, chủ yếu là dì Dương nói. Dì Dương lớn tuổi rồi mà chưa mang giày cao gót bao giờ. Xem video của chị xong thấy đẹp quá nên dì ấy cũng muốn thử. Phản lão hoàn đồng. Dì Dương có già đâu. Quá đúng. Lộ Niên Niên cười. Em cũng thấy vậy. Hai chị em ngồi trong phòng trò chuyện một lúc. Đợi Lộ Niên Niên đi vệ sinh, Lộ Tuệ Tuệ mới lấy hết can đảm mở điện thoại lên đăng nhập Weibo. Cả buổi sáng rồi, quả nhiên thấy rất nhiều bình luận. Mình, mà Weibo cô chia sẻ thông báo làm đại sứ đã có hơn 100.000 bình luận, lượt chia sẻ gần 500.000. Cách chương.